Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1821. Đệ 1821 chương muốn nhìn nàng xấu mặt. Thêm càng, hai gã đại hán lựa chọn làm tên kia đoạt sinh ý Huyền U Cốc đệ tử mặt trầm trầm ni hắn nếu là. Đổi thành hai người cũng khẳng định sẽ lựa chọn người sau. Chính là lại thật không nghĩ đệ nhất đơn sinh ý đã bị đại ma vương cướp đi. Nếu không kế tiếp còn phải. Vì thế tên kia đệ tử cắn chặt răng nói. Như vậy đi, ta này thuốc mỡ tính các ngươi 18 vạn hạ phẩm linh thủy hai bình như thế nào? Ta đã lộ vốn, Huyền Cốc rừng rậm độc trùng cùng độc vật độc tính phi thường đại. Yêu cầu tinh luyện phối trí thành giải độc dùng nước thuốc hoặc là thuốc mỡ yêu cầu không ít cao. Cấp linh thảo, bởi vậy phí tổn xác thật rất cao. Hắn hai bình thuốc mỡ phí tổn giới chính là 9 vạn linh tùy. Hiện tại vì đoạt sinh ý đè thấp so Ngu Thanh Thiền thấp 2 vạn giá cả. Chủ yếu là tranh khẩu khí này. Ai biết hai gã đại hán căn bản không để ý tới hắn. Trong đó một người toàn thân ngứa đến lợi hại đại hán mắt lộ ra hung quang. Đối với tên kia đệ tử giống lên một tiếng. Ngươi đừng ở chỗ này chống đỡ. Chúng ta không cần ngươi cái gì chó má thuốc mỡ. Có phiền hay không a? Lăn xa chút tên kia Huyền U Cốc đệ tử ngẩn người. Hiển nhiên không nghĩ tới đối phương chẳng những không cần chính mình thuốc mỡ còn như vậy hung. Hắn đều đã cấp ra tiện nghi giá cả. Hừ, nếu là một nén nhang thời gian các ngươi toàn thân sưng đỏ tiêu không xong. Nhưng đừng tới tìm ta lại mua thuốc cao. Lúc ấy đã có thể không phải 18 vạn hạ phẩm linh tùy. Hắn hư lạnh một tiếng, bước ra vài bước đem vị trí nhường ra tới cấp Ngu Thanh Thiền. Rừng rậm độc ong bọn họ phi thường hiểu biết, độc tính tuyệt đối sẽ không thấp hơn huyền phẩm chất độc hóa học hiệu quả. Một nén nhang thời gian là có thể tiêu sưng nằm mơ đi. Cũng chỉ có này hai cái tên ngốc to con mới có thể tin tưởng. Mặt khác Huyền U Cốc đệ tử cũng có đồng dạng ý tưởng. Tuy rằng Ngu Thanh Thiền phía trước chơi độc giải hòa độc lợi hại. Nhưng giải trừ độc tố cùng tiêu trừ bất lương phản ứng là hai việc khác nhau. Sôi nổi muốn nhìn nàng xấu mặt, kia hai gã đại hán lúc này đã khó chịu đến muốn phát điên. Mới lười đi để ý Huyền U Cốc đệ tử ác ngôn ác ngữ. Vẻ mặt gấp không chờ nổi nhìn về phía Ngu Thanh Thiền nói. Sư muội, chúng ta tin tưởng ngươi giải độc năng lực. Ngu Thanh Thiền khẽ cười một tiếng. Đứng lên, đa tạ hai vị sư huynh tín nhiệm, ta sẽ không cho các ngươi thất vọng. Chín đạo mặt khác 8 đại môn phái đệ tử đều còn ở trong rừng. Dạm, bởi vậy chỉ có 9 đại môn phái cao tầng cùng những cái đó một vài lưu gia tộc cao tầng. Đem lực chú ý phóng tới Ngu Thanh Thiền các nàng nhà cỏ. Ngu Thanh Thiền ngồi xổm hai gã đại hán trung gian, hai tay đều nhiều ra một đoàn xanh đậm sắc quang đoàn. Một bàn tay đặt ở một người ngực chỗ chậm rãi đẩy mạnh. Thực mau hai cái quang đoàn liền chui vào bọn họ trong cơ thể. Một cổ mát lạnh chỉ ý du tẩu ở toàn thân, làm hai gã đại hán thoải mái nằm yên thân thể. Ngu Thanh Thiền hai tay trưởng ở hai người ngực phía trên giật giật. Từng sợi xanh đậm sắc sợi tơ từ hai người trong cơ thể lại chui ra tới. Đồng thời còn đem nọc ong cũng mang theo ra tới. Chờ xanh đậm sắc sợi tơ toàn bộ chui vào Ngu Thanh Thiền lòng bàn tay sau. Nàng đứng dậy về tới chỗ ngồi. Thực thần kỳ một màn đã xảy ra. Mọi người chỉ thấy nằm hai gã đại hán trên người sưng đỏ thế nhưng ở rõ ràng dần dần biến mất. Hai người run rẩy khó nhịn động tác cũng đã đình chỉ. Thay thế chính là vẻ mặt thoải mái. Một nén nhang thời gian còn kém mười mấy tức. Hai người lộ ở bên ngoài da thịt sưng đỏ đã mất đi. Mọi người cũng có thể đoán được bọn họ quần áo nội làn da hẳn là cũng khôi phục bình thường. Hai người độc tố bị diệt trừ. Chỉ cảm thấy một thân chưa bao giờ từng có thoải mái thanh tân thoải mái sôi nổi vui vẻ. Từ trên mặt đất bò lên, Ngu sư muội, người giải độc thật thật là thần. Ta trong cơ thể nọc ong đã chút nào không cảm giác được. Nọc ong mang đến bất lương phản ứng cũng mất đi. thật là lợi hại a. Vẫn luôn nói chuyện tên kia đại hán nhịn không được đối Ngô Thanh Thiền giơ ngón tay cái lên. Hết chương.